Long huyết chiến thần, chương 730, tuyết phù, góc truyện audio.com. Các nàng đối với chuyện này một chút cũng không rõ. Lúc này, các nàng mặt không chút thay đổi đi ngang qua những thi thể kia. Đúng vào lúc này, Phong Chi Lâm dừng bước nhìn một người trong số đó. Tại trên người kia, nàng cảm giác được một loại khí tức máu tanh tàn sát. Sao vậy, tiểu thư? Tuyết Di dừng bước, nghi ngờ hỏi. Phong Chi Lâm không trả lời. Ánh mắt của nàng đột nhiên híp lại. Nàng thấp người vươn tay ra, vạch y phục trên ngực của người kia. Quả nhiên tại trên đó nàng phát hiện một cái trưởng ấn đỏ lòm. Cái trưởng ấn này không phải chúng ta lưu lại. Chúng ta không có thói quen dùng trưởng. Có người đến nơi này rồi. Hơn nữa còn bổ lên ngực hắn một trưởng. Phong Chi Lâm thanh âm rét run nói. À, xem ra đã có người tiến vào rồi. Hơn nữa còn là thông minh. Thành công giấu giếm chúng ta. Tuyết Si cũng là giọng rét run nói. Tuyết Si, ngay lúc này, Phong Chi Lâm quát nhẹ một tiếng. Sao vậy? Tuyết Si vẻ mặt có chút kỳ quái. Vội vàng quan tâm hỏi. Phong Chi Lâm lúc này sắc mặt có chút dữ tợn, lại có chút hưng phấn. Điều này làm cho Tuyết Si có chút lo lắng. Phong Chi Lâm lúc còn nhỏ đã có tính cách cổ quái rồi. Nàng lúc này đang nghĩ tới thứ gì đây? Long thần, nhất định là long thần. Ta có thành quỷ cũng không quên khí tức của hắn. Nhất định là hắn, một trưởng này là do hắn lưu lại. Một cái danh ngạch cuối cùng nhất định là hắn chiếm được. Người này am hiểu ẩn nặc, rất có thể hắn đã biết chúng ta ở nơi này. Cho nên một bên ẩn núp, một bên đi tìm kiếm truyền thừa. Phong Chi Lâm gần như gầm nhẹ lên, có thể thấy được trong nội tâm của nàng đối với Long Thần rốt cuộc là căm hận đến cỡ nào. Trong đời này của nàng, chưa từng có thử qua cảm giác thất bại là gì. Thế nhưng nàng lần này đã thử qua rồi. Long Thần lấy thực lực vô cùng yếu nhược lại đoạt đi vũ thần bi của nàng. Đây là giống như tại trên mặt Phong Chi Lâm nàng tát cho một cái bạt tay. Không thể nào đâu. Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế? Tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Ngươi nóng lòng hướng Long Thần báo thù mới có cảm giác như vậy. Hắn không phải là mượn huyền kim phách chạy trốn vào trong lòng đất sao? Biết rõ chúng ta ở chỗ nào? Hắn còn dám tới đây? Lá gan hắn thật sự lớn tới như vậy sao? Không sai, lá gan của hắn không lớn. Nếu không phải lớn, hắn có thể đoạt đi vũ thần bi của ta hay sao? Phong Chi Lâm đứng dậy. Trên mặt nàng toát ra nụ cười lạnh lẽo. Gió nhẹ lay động tấm khăn che mặt của nàng. Toát ra gương mặt tuyệt mỹ. Điều đáng tiếc là xinh đẹp như vậy thế nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng và sát ý ngập trời. Được rồi, cho dù là trùng hợp như thế. Thật sự là hắn, ngươi hẳn cao hứng mới đúng. Bởi vì chẳng những thất diệu tinh quân truyền thừa là của ngươi. Vũ thần bi cũng thuộc về ngươi luôn. Tuyết Si nhẹ nhàng cười nói. Trong lòng nàng biết thực lực long thần chỉ thường thường thôi. Có thể cướp đi vũ thần bi của Phong Chi Lâm nhiều hơn là vì vận khí mình tốt. Không thể nhìn hắn nhỏ yếu. Lần này thất diệu tinh quân để sang một bên. Ta muốn trước tiên đem hắn giết chết. Tuyệt đối giết chết, ta mới đi tìm kiếm truyền thừa. Tuyết Si nghe ta, chúng ta hợp lực lại trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Phong Chi Lâm nghiến răng, nghiến lợi nói, tính cách của nàng cũng giống như Long Thần vậy, có thù báo tất báo. Lần đầu tiên thất thủ tại trong tay Long Thần, lần thứ hai đây, nàng nhất định sẽ vạn phần cẩn thận, chính là vì có thể vạn vô nhất thất đánh chết Long Thần. Động thủ, tại tinh cầu nho nhỏ này, chúng ta đã biết sự hiện diện của hắn, cho dù hắn có thủ đoạn gì đó chúng ta đều có thể đuổi kịp hắn. Sau khi nghĩ tới đây, Phong Chi Lâm không nói hai lời, nàng phân phó hành động, gió, tại cuồng phong tịch quyền, Phong Chi Lâm bay lên, áo quần tung bay trên không trung, loáng thoáng xuất hiện bắp đùi trắng nõn. Sáng bóng trong suốt giống như là ngọc thạch đẹp nhất thế gian vậy. Tóc dài tung bay, thật là một nha đầu cố chấp. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, nàng tuổi còn nhỏ đã là kinh khủng như thế rồi. Tuyết Di bất đắc dĩ lắc đầu đi theo sau Phong Chi Lâm. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Các nàng triển khai tốc độ cường đại nhất, tại trên tinh cầu này đi động nhanh chóng. Biện pháp của các nàng vừa vặn ở cái địa phương nho nhỏ này. Đã khắc chế phệ linh yêu đồng của Long Thần. Phệ linh yêu đồng Long Thần chỉ có phạm vi một dặm. Một dặm đối với các nàng mà nói kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Các nàng lấy tốc độ đi tới như vậy. Nếu như các nàng đi đúng phương hướng, lấy tốc độ của các nàng Long Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị phát hiện rồi. Mà lúc này đây, Long Thần đem ánh mắt chuyển rời xuống đất, hắn cố gắng ẩn vào trong lòng đất mà nhìn lại phát hiện đất ở dưới này trên thực tế cứng rắn đến đáng sợ. Thậm chí so với thổ địa lưu kim vực còn muốn cứng rắn hơn nhiều lắm. Nếu hắn muốn phá vỡ mặt đất này tất sẽ làm cho động tĩnh cực lớn. Đến lúc này các nàng Phong Chi Lâm phát hiện, hơn nữa hắn còn phát hiện coi như mình đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể phá vỡ mặt đất ở nơi này. Rốt cuộc là phải làm sao bây giờ? Long Thần ngồi lổm xổm ở trên mặt đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt đất, trên mặt đất truyền tới một hồi âm thanh rung động trống rỗng. Tình huống này để Long Thần ngẩn ra, cái tiểu tinh cầu này. Kỳ quái là tồn tại ở trong mảnh không gian này, mà ở dưới đất của nó dĩ nhiên rỗng ruột, đây dĩ nhiên là một cái tinh cầu rỗng ruột, Long Thần có chút im lặng, thế gian to lớn thật là không gì là không có. Sau khi phát hiện ra điểm này, tâm tình của hắn bắt đầu phấn chấn, bắt đầu nghiệm chừng ý nghĩ của mình, thanh âm đánh lên mặt đất càng lúc càng lớn, hắn cẩn thận nghe ngóng, đại khái tính toán đánh giá một cái. Xác định tại chỗ hắn đứng lúc này, lần xuống chừng hơn 10 thước là một cái không gian trống không? Vì nghiệm trùng ý nghĩ của mình, Long Thần rời đi vài chỗ khác nhau, cùng phát hiện bên dưới mặt đất chừng hơn 10 thước, dĩ nhiên là không gian trống không? Trước mắt hắn không thể xác định cả tinh cầu này đều là trống không? Thế nhưng ít nhất tại trong phương viên một dặm cơ hồ đều là trống không? Nếu quả thực là có thất diệu tinh quân truyền thừa gì đó, Long Thần cảm thấy hẳn là ở chỗ này rồi, nghĩ tới đây tâm tình của hắn vô cùng hưng phấn. Cả tinh cầu này đến bây giờ cũng không có phát sinh ra động tĩnh gì lớn. Đây cũng là nói Phong Chi Lâm các nàng rất có thể không có phát hiện chỗ kỳ quái này. Long Thần phát hiện trước nhất, vậy thì chứng minh hắn rất nhanh tìm được truyền thừa, đây là thiên đại chuyện tốt. Nhưng mà một cái vấn đề chắn ngang trước mắt Long Thần chính là Long Thần nên làm sao để phá vỡ mặt đất này. Có thể làm cho người ta tìm được truyền thừa một cách dễ dàng. Mặt đất màu lam cứng rắn đến độ vượt qua sức tưởng tượng của mình. Long Thần tin chắc nếu như hắn không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất mà nói đoán chừng ngay cả đất cũng không bóc lên được. Mà nếu như ầm ầm phá vỡ sẽ khiến các nàng Phong Chi Lâm chạy tới. Long Thần mạnh nhất là Ngũ Đế Ấn. Cho tới bây giờ cho dù là Xích Đế Phần Thiên Ấn hay Kim Đế Gia Thiên Ấn, hắn chỉ có thể dùng được mấy lần thôi. Nhưng nếu như thi triển xong ấn hợp nhất đoán chừng chỉ có một lần cơ hội thi triển. Cái cơ hội này là dùng để đối phó với các nàng. Long Thần không muốn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện lãng phí. Mặc kệ, liều một lần, Long Thần cắn răng đang chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này có hai đạo thân ảnh cường giả, trong nháy mắt lọt vào trong phạm vi một dặm của Long Thần. Long Thần lấy làm kinh hãi từ trên mặt đứng bật dậy. Đang muốn chạy trốn tiếp đó hắn liền phát hiện Phong Chi Lâm và Tuyết Di hai người. Đã vọt tới cách hắn một khoảng chừng hơn trăm thước, tại trong phạm vi này đủ để các nàng phát hiện Long Thần. Long Thần phát hiện mình căn bản là trốn không thoát. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước, quả nhiên vừa mới bắt đầu cách nàng chỉ có chút ít chênh lệch. Nhưng mà sau khi Long Thần phát hiện phương hướng của các nàng thay đổi chỉ trong nháy mắt. Long Thần, vụt một tiếng, Phong Chi Lâm thân mặc y phục xanh, đứng trước mặt Long Thần chừng 10 thước, mà Tuyết Di theo thật sát ở phía sau nàng. Hai người sau khi phát hiện Long Thần, không có chút kinh ngạc nào. Ngược lại là một thân tức giận và thù hận, Đây nói lên rằng các nàng đã sớm biết Long Thần ở tại chỗ này rồi. Long Thần rất kỳ quái. Mình không có để lại cái nhược điểm gì mà. Các nàng rốt cuộc làm sao biết được mình ở nơi đây? Phong Chi Lâm thì đang giằng co. Long Thần ngược lại là một bộ dáng lạnh nhạt, bởi vì chỉ có tỉnh táo mới mang đến cho hắn hóa giải nguy cơ. Đây là kinh nghiệm của Long Thần. Đối mặt với địch nhân cường đại, nếu thua trên khí thế sẽ thất bại thảm hại. Nhưng mà nếu như gắt gao kiên trì, nói không chừng có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Nhất định là ngươi đang rất kỳ quái. Ta rốt cuộc làm sao phát hiện ra ngươi? Phong Chi Lâm đè nén vẻ kích động của mình. Trong thanh âm có chút đắc ý. Dĩ nhiên kỳ quái, ta tựa hồ không có để lại dấu vết gì mà. Long Thần quả thật rất kỳ quái. Dọc đường đi này hắn đều rất cẩn thận, ngay cả dấu chân cũng không có để lại. Rốt cuộc là Phong Chi Lâm làm sao tìm được hắn? Phong Chi Lâm rất hào phóng liền nói cho hắn biết, tại lúc ngươi đến nơi này, ngươi đã để lại trên một người trong đó một trường. Phong Chi Lâm nhàn nhạt nói, Long Thần giờ mới thấu hiểu, thì ra là như vậy, không trách được các nàng có thể phát hiện, mỗi một người đều có một chút sơ hở nào đó. Long Thần cũng là như thế, lúc trước hắn từ trong miệng người kia hỏi được tin tức Phong Chi Lâm mà người kia thỉnh cầu Long Thần giết hắn đi. Long Thần dĩ nhiên là làm theo, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm hối hận, Vũ Thần Bi kia có mang theo không? Phong Chi Lâm hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống Long Thần, nói đùa gì vậy, bảo vật trọng yếu như vậy ta làm sao có thể để bên người? Mặc kệ ngươi có tin hay không thì ta đã đem Vũ Thần Bi trở thành bảo vật trao đổi với người khác rồi. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể nhìn trên người của ta rốt cuộc có, nạp giới, hay không? Nạp giới, có lực lượng không gian phong cấm. Loại lực lượng này so với túi càn khôn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Tại khoảng cách gần như vậy lấy lực lượng Phong Chi Lâm hẳn là rất dễ dàng phát hiện mới đúng. Quả nhiên, Phong Chi Lâm phát hiện trên người Long Thần không có nạp giới. Trong lòng đột nhiên hiện ra cảm xúc càng thêm tức giận. Nàng ỷ vào mình có thực lực vượt xa Long Thần. Dưới tình huống bình thường loại nhân vật này hẳn là ngồi ở bên dưới cúi đầu xưng thần mới phải. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện một nhân vật như Long Thần như thế? Coi như là Phong Chi Lâm nàng bây giờ đứng ở trước mặt hắn. Hắn lại không có nửa điểm dao động. Sau khi nghe được Long Thần không có nạp giới, Phong Chi Lâm có một loại cảm giác như bị chơi xỏ. Hô hấp của nàng từ từ gia tốc, bộ ngực toàn thịnh, khẽ phập phồng, không thể phủ nhận chính là Phong Chi Lâm cũng giống như tuyết gì ở phía sau nàng. Có vóc người ngạo nhân, Long Thần khóe miệng treo lên nụ cười, hắn nhìn thì có vẻ như thoải mái, kỳ thật trong lòng lạnh như băng, hôm nay nếu không có bất ngờ xảy ra, hẳn là phải liều mạng rồi. Tiểu thư, ngươi trước đừng có gấp gáp, ta tới xem hắn sao, xem một chút tên tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nói không chừng hắn thuần túy là dọa ngươi mà thôi, ngươi như thế ta đã thấy nhiều rồi, tâm tình cũng không tệ thế nhưng không có thực lực kinh hãi xứng đôi. Tiểu thư chớ để hắn ảnh hưởng đến tâm tình, Tuyết Si đến bên tai Phong Chi Lâm, nhẹ nhàng nhắc nhở, là như vậy sao? Phong Chi Lâm không phải ngu ngốc, sau khi nghe được lời Tuyết Si, nàng từ từ yên tĩnh lại, không sai, Long Thần xa xa không phải là đối thủ của các nàng. Đã như vậy, ta trước bắt lấy hắn, ép hỏi đến khi biết được tung tích Vũ Thần Bi mới thôi. Ta cũng không tin thủ đoạn của Phong Chi Lâm ta vẫn không thể bức tên tiểu tử này phun ra. Phong Chi Lâm đạm mạc sát mặt nghiêm lại nói. Được Tuyết Si nhắc nhở nên tâm tình của nàng đã khá hơn. Càng đắm chìm trong tức giận, nàng sẽ càng thêm bị Long Thần dẫn lối. Mà lúc này, Phong Chi Lâm coi như chấp nhận lời Tuyết Si nàng yên lặng lui ra một bên. Gắt gao ngó chừng Long Thần, phòng ngừa Long Thần chạy trốn. Mà Tuyết Si sắc mặt lạnh như băng, tiến lên mấy bước đánh giá Long Thần. Người trước mắt, nàng thật sự nhìn chưa ra Long Thần ngoại trừ biến hóa của một thú võ giả có chút quỷ dị ra. Còn có những chỗ đặc biệt nào khác nữa? lấy thực lực của ngươi có thể làm cho tiểu thư nhà ta tức giận như thế. Đã coi là có một tí năng lực, thế nhưng loại người như ngươi đều sống không có lâu a, nếu như ngươi có thể nói ra tung tích của Vũ Thần Bi. Ta cũng không để ý mà đi thỉnh cầu tiểu thư nhà chúng ta. Để cho nàng không lấy đi mạng của ngươi. Nhưng mà nếu không thì không nghi ngờ chút nào. Ngươi nhất định phải chết. Lấy thủ đoạn của tuyết nữ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Tuyết Si dừng một chút. Nói, ngươi không nên không tin. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, không biết từ nơi nào nàng lấy ra một khối tuyết. Vật này vừa ra nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống không ít. Tuyết Si cầm lấy vật kia hua hua trước mặt Long Thần. Nói, đây là tuyết phù độc nhất vô nhị của tuyết nữ ta. Chỉ cần đem phù chủng này cấy lên thân thể của ngươi. Ngươi liền giống như người phàm vậy rơi vào trong thế giới băng tuyết. Kinh mạch, xương cốt, máu cả người đều bị đông lạnh lại 7-7-49 ngày. Ngươi mới có thể hoàn toàn chết đi. Trước đó, ngươi gặp phải vô tận hành hạ, ta không có hù dọa ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, đại khái có thể thử một chút. Nói cho ta biết Vũ Thần Bi kia là ở nơi nào. Câu nói sau cùng mới là mục đích của Tuyết Si. Nàng không muốn động binh huyết tinh, chỉ hỏi tung tích Vũ Thần Bi. Chỉ là điểm nho nhỏ này cũng không hù dọa được Long Thần. Hắn đang tính toán thực lực của hai bên. Cách chương.